Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 17, xinh đẹp thiếu phụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này Diệp Thiên mới biết, hóa ra là Tô Mỹ Phượng gọi điện thoại báo rằng cha mình đã chết. Khó trách ngay từ đầu nghe nàng nói chuyện cảm thấy rất quen tai. Chỉ là Diệp Thiên tâm tư không ở nơi này. Khi ấy lúc nghe được tin tức đã khiếp sợ tột đỉnh, cho nên nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Tô Mỹ Phượng cùng Diệp Sơn là bạn học hồi cấp 3. Cũng từng thiếu chút nữa cùng một chỗ. So với Diệp Thiên cùng Tào Nghiên hai người có chút tương tự. Chỉ khác chính là Tô Mỹ Phượng không có cùng phụ thân Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Này đã ly dị, Sơn một thân một mình. Hậu sự của Diệp Sơn cũng là nhờ Tô Mỹ Phượng mời người tiến hành. Chỉ có điều tang sự Diệp Sơn mới vừa xong xuôi. Nàng gặp việc gấp, không thể không đi. Lần này trở về là muốn nhớ lại hình ảnh của Diệp Sơn. Tô Di, người đầu tiên chờ chút đã. Cháu lập tức sẽ tới. Diệp Thiên còn muốn ở lại công ty của phụ thân tìm xem. Xem có thể hay không phát hiện điểm dị thường. Tô Mỹ Phượng gật gật đầu. Ân, vậy Tô Di xuống dưới lầu chờ cháu à. Tô Mỹ Phượng nói xong lắc lắc vòng eo mảnh khảnh xoay người đi ra. Diệp Thiên trong lúc vô tình chứng kiến mông Tô Mỹ Phượng đẹp vậy mà so Ninh là còn muốn vảnh hơn. Rất tròn, khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một chút hình ảnh. Bất quá, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong chớp mắt. Hắn giờ phút này không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều những thứ. Hương diễm kia, cái chết của phụ thân một ngày không điều tra rõ ràng. Hắn một ngày khó có thể thả lòng tảng đá đang đè nặng trong lòng. Diệp Thiên tiến vào văn phòng, trước nhìn chung quanh một lần, sau đó ngồi vào bàn công tác dựa vào ghế trước trầm tư. Nếu như phụ thân là bị người ta sát hại, nói không chừng sẽ để lại đầu mối. Trong văn phòng cảnh sát đã điều tra qua, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Nhưng nếu như đối phương là người quen, hoặc là bằng hữu, đương nhiên sẽ không có đánh nhau. Cũng có thể là đối phương thừa dịp thời điểm phụ thân không chú ý từ phía sau lưng đẩy phụ thân xuống. Diệp Thiên nhíu mày trầm tư. Hắn suy nghĩ nếu như là mình muốn đem một người đẩy xuống lầu, dùng phương pháp gì nhanh nhất mà xác suất thành công cao nhất. Hơn nữa hiện tại còn không lưu lại dấu vết. Cuối cùng Diệp Thiên kết luận là đối phương nhất định là người quen hoặc là bằng hữu của phụ thân lúc còn sống. Cho nên mới không có bất kỳ đề phòng nào. Hoặc là tại bên cửa sổ cùng người các nói chuyện phiếm đột nhiên bị đẩy xuống từ phía sau. Phụ thân lúc sinh tiền trong phòng làm việc hay gặp là người như thế nào? Diệp Thiên bắt đầu liên tưởng. Tay của hắn vô tình kéo ngăn kéo ra. Lại phát hiện đã bị khóa lại. Diệp Thiên lại thử mặt hai cái ngăn kéo khác. Nhưng là nhẹ nhàng kéo một phát liền mở ra. Bên trong chỉ có sách cùng văn bản tài liệu công vụ. Không có gì giá trị. Vì sao cái ngăn kéo này lại khóa? Diệp Thiên muốn tìm cái chìa khóa trên bàn. Thế nhưng mà tại bàn công tác tìm một lúc lâu cũng không thấy. Vì vậy liền tìm kiếm trong giá sách. Không bao lâu Diệp Thiên thấy trong một quyển sách có cái chìa khóa ở trong. Vội vàng đi đến dưới bàn làm việc mở thử ngăn kéo thử. Không nghĩ rằng chỉ cần một lần liền mở ra. Diệp Thiên tâm tình kích động. Thế nhưng mà khi mở ra xem xét, bên trong lại không có bất kỳ chỗ đặc biệt. So với hai cái ngăn kéo không khóa kia không khác biệt gì lắm. Đều là văn bản tài liệu trong công ty. Vân, đợi một tí. Bỗng nhiên, Diệp Thiên phát hiện trong ngăn kéo có một tấm danh thiếp. Luật sư Hoàng Thế Văn. Hắn là ai? Diệp Thiên cầm lấy tấm danh thiếp nhìn kỹ. Phát hiện là danh thiếp của một luật sư. Phụ thân khi còn sống bị quan tòa quấn thân. Bằng không vì sao trong ngăn kéo lại có danh thiếp luật sư. Diệp Thiên nghĩ một lúc nhưng cũng không ra. Đành phải cất nó đi. Chuẩn bị đi xuống dưới lầu hỏi Tô Mỹ Phượng một chút. Xem nàng có biết người này hay không. Cầu kim phiếu. Cầu TLT. Ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp. Cách chương.